Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 709, sẽ nghiêm trị từ nặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trong mông lung. Lâm Kiệt phát hiện mình xuất hiện ở một cái không một bóng người hoang dã. Nơi này không có ánh đèn, cũng không có ai, chỉ có mình ở trong hoang dã không mục đích gì dạo chơi. Lâm Kiệt bản năng cảm giác được, có nguy hiểm to lớn đang tới gần. Nóng nảy, hắn nắm tay đưa về phía túi áo, muốn móc ra thả ở bên trong dao giải phẫu. Như vậy thì móc ra, nhưng là một cây mềm mềm nhũn vô nước biển quản. Ba bóng người từ chung quanh trong bóng tối đi ra, chậm rãi hướng hắn đi tới. Nam đầu trọc, nam tóc dài, xăm nam. Thấy rõ ràng ba người tướng mạo, Lâm Kiệt trong lòng hoảng hốt, muốn chạy trốn, nhưng là chỉ cảm giác được mình thân thể nặng nề vô cùng. Xem lưng đeo một ngọn núi lớn, mỗi một cái động tác cũng so ngày thường chậm chạp vô số lần. Ba người quang ảnh dung hợp, kỳ tích vậy hợp thành một cái hình dáng là lạ người. Cái này giơ tay lên, một chuôi lóe lên u quang họng súng. Thẳng ngay Lâm Kiệt ấn đường, Lâm Kiệt muốn chạy trốn, muốn kêu, nhưng là thân thể nhưng không giống như là mình. Làm sao vậy động vậy không nhúc nhích được, chỉ có thể không giúp kinh hoàng. Trơ mắt nhìn đối với mới chậm rãi bóp cò, hắn đột nhiên mở mắt, lau một cái nhức mắt màu trắng. Đập vào mi mắt, sáng chói được Lâm Kiệt lại nhắm hai mắt, hắn dồn dập thở hào hền. Vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng là thân thể nhưng vẫn nặng nề rất. Ca ca, ca ca, A Kiệt, ta là Khả Hinh, chúng ta đều ở đây. Đừng sợ, bên tai truyền tới thanh âm quen thuộc, đồng thời hai tay cũng bị người nắm. Vậy dị thường cảm giác quen thuộc, để cho Lâm Kiệt an lòng rất nhiều. Hắn một lần nữa mở mắt. Liền thấy ba tấm ân cần khẩn trương mặt, Lâm Miểu, An Khả Hinh, Trương Tiếu Tiếu, ta đây là đang Tân Hải. Nói ra lời này, Lâm Kiệt mới phát giác mình thanh âm khàn khàn khó nghe. Căn bản không giống như là mình thanh âm, lại hỏi, ta đây là thế nào? Lâm Miểu lau một cái mình hai mắt đỏ bừng, vội vàng nói, ca ca, ngươi bây giờ Quảng Châu giải phóng quân trong bệnh viện. Không có ở đây Tân Hải, ngươi đây là sốt, bác sĩ nói, ngươi đây là bị kinh sợ kích thích, cộng thêm thân thể bị lạnh mới phát sốt. Lâm Miểu mà nói, để cho Lâm Kiệt hôn mê óc, rõ ràng một ít, hắn chỉ nhớ, làm Đông Phương xuất hiện một màn màu trắng bạc lúc đó. Mình, Quan Mộc Hoa, Quách Phân Hạm, còn có cái đó gọi Tiểu Bảo chú bé. Lên một chiếc máy bay trực thăng, Lâm Kiệt xuyên thấu qua máy bay trực thăng cửa sổ mạn tàu. Nhìn một tràng cây rừng thấp thoáng ở giữa lầu hai lầu nhỏ. Ở trong tầm mắt thay đổi càng ngày càng nhỏ. Cái này sau đó, hắn thì hoàn toàn không có ấn tượng. Ta hôn mê nhiều ít thời gian. An Khả Hinh dùng khăn lông nhẹ nhàng lau chùi Lâm Kiệt mồ hôi lạnh trên trán. Nói, có 11 giờ. Đầu giường đung đưa, Lâm Kiệt lại uống mấy ngụm nước, thấm giọng một cái, đánh giá đây rõ ràng là sang trọng căn hộ tiêu chuẩn phòng bệnh. Lại nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình Lâm Miểu, An Khả Hinh, Trương Tiếu Tiếu ba người, nghe bọn hắn ân cần lời nói, chút cảm giác không chân thật, mới hoàn toàn từ Lâm Kiệt trong đầu xóa đi, hắn dài thở ra một hơi. Trên mặt gạt bỏ một ít nụ cười. Hỏi, các ngươi làm sao đều tới? Lời này vừa ra, Lâm Miểu nước mắt, liền rào rào chảy xuống. Mang nức nở nói, chúng ta nhận được tin tức. Cũng sắp hù chết, liền một khối ngồi máy bay chạy tới. Tốt lắm, đừng khóc. Ta đây không phải là thật tốt mà. Lâm Kiệt đưa ra treo vô nước biển châm tay trái. Dùng chỉ bụng lau đi Lâm Miểu nước mắt trên mặt. Cũng người bao lớn, còn động một chút là khóc nhè, sẽ bị chuyện tiếu lâm. Đừng khóc à, ngươi lấy là ta nguyện ý khóc à? Còn không phải là bị ngươi sợ. Lâm Miểu hít mũi một cái, kềm chế nức nở, hừ nói, ngươi sốt cao thiếu chút nữa liền đến 40 độ, kéo dài tốt thời gian dài, nhiệt độ mới giáng xuống. Lâm Kiệt đưa ánh mắt chuyển hướng An Khả Hinh, phát hiện nàng ánh mắt cũng là đỏ đỏ. Bất quá nàng không có rơi nước mắt, chỉ là nắm thật chặt Lâm Kiệt tay không buông. Lần này coi như là ta ngược lại 8 đời hỏng, bị người hãm hại lợi dụng, không thể trách ta vô tình. Nói đến đây, Lâm Kiệt vội vàng hỏi, Quan Mộc Hoa và Tần Cương đâu? Trương Tiếu Tiếu trả lời, bọn họ đều không sao. Tần Cương bị cảnh sát người lúc phát hiện, vẫn còn ở nhà khách trong phòng, ở vào thuốc mê hôn mê. Hắn có chút thuốc mê qua tính. Bây giờ, hắn hai người chúng ta cũng ở dưới lầu trong phòng bệnh. Ngươi muốn gặp bọn họ sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, bọn họ không có sao liền tốt, không nóng nảy gặp bọn họ. Hắn lại quan tâm hỏi, cái đó Chu Mậu Xương, còn có những thứ khác người xấu, cũng đuổi kịp không? An Khả Hinh nhẹ nhàng nói, cụ thể, ngươi hỏi cảnh sát đi, bọn họ lại chờ ở ngoài cửa ngươi, ngươi bây giờ có thể gặp bọn họ sao? Lâm Kiệt cảm thụ mình một chút trạng thái thân thể, trừ cảm giác thân thể có chút nặng nề, chột dạ ra, hết thảy hài lòng, liền gật đầu một cái, nói, để cho bọn họ vào đi. Trương Tiếu Tiếu mở miệng nói, trước hay là mời bác sĩ cho A Kiệt làm một cái kiểm tra đi. Đề nghị này thu được Lâm Miểu và An Khả Hinh nhất trí đồng ý. Rất nhanh một vị hơn 50 tuổi bác sĩ đi tới phòng bệnh. Đối với Lâm Kiệt là một phen tỉ mỉ kiểm tra. Lâm đại tá, ngươi nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống 37 độ 2. Lòng ngươi bẩn, nhảy lên có lực, ở chúng ta trước kia kiểm tra, không có phát hiện thực chất tính tổn thương. Lòng ngươi bẩn rất khỏe mạnh, căn bản cũng không giống như là một viên di chuyển tim. Vị này bác sĩ cuối cùng cười nói, tổng hợp tới xem, ngươi bây giờ được, chính là một cái rất đơn giản sốt thấp, uống nhiều nước một chút, tái hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày, liền sẽ không có chuyện gì. Bác sĩ rời đi sau đó, lập tức thì có một người thượng tá sĩ quan, còn có 2 người mặc cảnh phục cảnh sát đi vào. Thượng tá đi tới Lâm Kiệt trước giường bệnh, đùng liệt chào một cái quân lễ, nói, Lâm đại tá, ta là Quảng Châu quân khu chính trị bộ Ngô Thao, dâng lên cấp mệnh lệnh, tới trợ giúp Lâm đại tá ngài xử lý cùng án kiện có liên quan hết thảy công việc. Ngoài ra 2 người, cảnh sát cũng là cùng nhau hướng Lâm Kiệt chào một cái quân lễ. Dẫn đầu là một vị gần 50 tuổi cảnh sát. Hắn tự giới thiệu mình. Lâm đại tá, ngươi khỏe, ta là Quảng Châu cục thành phố phó cục trưởng Nghiêm Là Dân. Đầu tiên ta đại biểu cả thị cục, hướng ngươi lần này gặp gỡ, biểu thị thăm hỏi, đồng thời, đối với ngươi ở toàn bộ án kiện trong quá trình lộ ra cơ trí và anh dũng, biểu thị lớn nhất cảm tạ và kính nể. Nói xong những lời khách khí này, Nghiêm Là Dân lại hỏi ý, Lâm đại tá, chúng ta muốn biết một chút sự kiện toàn bộ quá trình cụ thể. Ngươi bây giờ thuận lợi nói rõ sao? Có thể. Nói xong lời này, Lâm Kiệt đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Miểu, An Khả Hinh, Trương Tiếu Tiếu 3 người. Nói, ta bây giờ chỗ này thật tốt, thân thể cũng không có bị thương. Vậy liền thuyết minh là hữu kinh vô hiểm, chỉ là cụ thể quá trình, các ngươi liền không muốn nghe. Hắn lại hướng An Khả Hinh xử một cái ánh mắt, nói, Khả Hinh, Tiếu Tiếu tỷ, Miểu Miểu, các ngươi đi ra ngoài trước đi. An Khả Hinh mặc dù cũng rất muốn biết Lâm Kiệt cụ thể gặp gỡ, nhưng là Quan Mộc Hoa nơi đó biết một điểm nửa điểm để suy đoán. Quá trình này có rất nhiều máu tanh. Quá trình này, quả thật không thích hợp để cho Lâm Miểu nghe được. Nàng kéo Lâm Miểu tay, nói, Miểu Miểu, ca ca ngươi muốn nói chuyện tránh sự, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ở bất đắc dĩ trong, Lâm Miểu ở An Khả Hinh và Trương Tiếu Tiếu khuyên, cùng nhau rời đi phòng bệnh, nghe được bệnh cửa phòng đóng lại thanh âm. Lâm Kiệt hắng giọng một cái, chậm rãi nói, ta liền từ xuống máy bay bắt đầu nói tới đi. Hắn cầm toàn bộ quá trình nho nhỏ kể một lần. Mặc dù Lâm Kiệt giết người, còn không chỉ một, nhưng là từ trên phương diện pháp luật, cái này thuộc về tự vệ. Huống chi hắn còn có một tầng thân phận quân nhân làm vì bảo vệ. Vì vậy, Lâm Kiệt đang kể trong quá trình, có thể nói là không có chút nào giấu giếm. Hắn thậm chí còn cầm quá trình giết người, miêu tả tương đương cặn kẽ. Cùng Lâm Kiệt kể xong, Nghiêm là dân lại tiếp liền hỏi thăm không thiếu vấn đề chi tiết. Mới ngưng được hỏi, quay lại nói, Lâm đại tá, đối với cái này án kiện, ngươi có cái gì muốn biết? Có thể cứ việc hỏi, ta sẽ đem có thể nói cho ngươi, toàn bộ nói cho ngươi. Lâm Kiệt sẽ chờ hắn những lời này đây, vội vàng mở miệng hỏi, cái đó Chu Mậu Xương. Nghiêm là dân gật đầu nói, đã bị dẫn độ, căn cứ hắn bước đầu giao phó, hắn và bị ngươi đánh chết nhóm người phạm tội đầu mục Hạ Biển Khơi. Cũng xuất từ Quảng Châu ngoại ô Bàn Sơn Trấn 1,5 km thôn. Coi như là cùng nhau lớn lên, Chu Mậu Xương nói, hắn một mực bị Hạ Biển Khơi uy hiếp trước, âm thầm cho hắn nhóm người phạm tội thành viên trị thương xem bệnh. Lần này, hắn cũng là bị Hạ Biển Khơi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Nhất định phải tìm một vị tốt nhất não bác sĩ ngoại khoa. Cho nên, hắn mới sẽ đem mục tiêu định ở trên mình ngươi. Hắn còn giao phó, bệnh viện ung bướu người bệnh nhân kia, là hắn len lén trích một ít không tốt dược vật. Mục đích chính là muốn kéo ngươi, không để cho ngươi cùng ngày trở lại Tân Hải. Nói đến đây, Nghiêm là dân lại bổ sung, các ngươi vào ở vậy khách sạn, cũng là Hạ Biển Khơi sản nghiệp, treo ở hắn tình nhân danh nghĩa, do hắn tình nhân đang quản lý. Trước mắt, Hạ Biển Khơi toàn bộ phạm tội đoàn đội, trừ tại án phát hiện trận, phát hiện mấy người kia bên ngoài, những thứ khác chúng ta nắm giữ 17 người, đã tất cả đều bắt quy án. Chúng ta sẽ nghiêm trị từ trọng xử lý vụ án này. Nghe được cái này, Lâm Kiệt chính là tâm tình buông lỏng một chút. Không có cá lọt lưới liền tốt. Không cần lo lắng sau này trả thù cái gì. Hắn chợt nghĩ tới một chuyện. Lần nữa hỏi, ai? Ta hỏi thêm một cái. Sân bay một vị kia muốn mê choáng váng ta cô gái. Cũng là Hạ Biển Khơi người sao? Nghiêm là dân lắc đầu một cái, nói, căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tin tức, còn có tiến một bước tra hỏi tình huống tới xem, vậy hẳn là cùng nhau độc lập án kiện. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nguyên lai thật sự là cùng nhau không liên quan chuyện kiện. Không phải cố ý thiết kế, hắn lại hỏi, bị Hạ Biển Khơi bắt cóc người Quách gia, bây giờ thế nào? Nghiêm là dân sắc mặt phức tạp nói, Quách gia bị Hạ Biển Khơi giết con tin uy hiếp, bắt cóc án sau khi phát sinh, cũng không có hướng cảnh sát chúng ta báo động, chúng ta cũng là khi nhận được liền các ngươi, điện thoại báo cảnh sát sau đó, khẩn cấp cùng Quách gia liên lạc, mới hiểu chuyện này, hắn tiến một bước giới thiệu, Quách gia cái đó chú bé. Ở bệnh viện đón nhận một phen kiểm tra và chữa trị khẩn cấp sau đó. Đã bị Quách gia đưa về đảo Hồng Kông. Nghe nói là phải tiếp nhận tốt hơn chữa trị. Còn như nhất tình huống mới. Chúng ta bây giờ còn chưa có nắm giữ. Đạt được kịp thời cứu chữa. Cái đó chú bé chỉ cần không bùng nổ nghiêm trọng bị nhiễm. Giữ được một cái mạc nhỏ hẳn là không có vấn đề. Lâm Kiệt trong lòng thầm nói. Hy vọng mình bỏ ra không nên uổng phí. Thượng tá và cảnh sát rời đi sau đó. Lâm Miểu, An Khả Hinh, Trương Tiếu Tiếu trở về phòng bệnh. Ca ca, bên ngoài tới mấy người. Nói là Quách gia người. Tới cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Ngươi gặp không gặp.